Nhật ký mang tên anh, chương 1-2, góc truyện audio.com. Chết, trễ giờ học mất rồi. Nó thét lên và chạy như bay vào phòng tắm, thay đồng phục đi học. Phương Mi nhỏ bạn tốt của nó đã chạy xe đến trước nhà nó và hỏi lớn. Lâm Lâm, mày xong chưa vậy? Nó thay đồ xóc thì vội lấy ba lô và chạy xuống. Tao xóc rồi nè, Phương Mi đánh nhẹ vào trán nó. Đồ con heo ngủ gì mà dữ vậy hả? Nó lấy xe ra và nói vội. Đi học đi, trễ giờ rồi. Phương Mi khẽ cười, mày mà cũng sợ trễ giờ học nữa ư? Nó và Phương Mi cùng chạy xe đạp đi học. Gần đến trường thì ở bên kia đường tự nhiên có một chiếc xe đạp khác lao ra đụng vào xe nó. Cả hai cùng ngã xuống. Ui đau quá đi, nó cấu ngồi dậy. Phương Mi dừng xe lại hỏi. Lâm Lâm, mày có sao không? Và chạy đến đỡ nó đứng dậy. Nó nhìn lại xe đạp của mình bị trầy thì tức giận. Là ai không có mắt vậy hả? Câu này để tôi hỏi mới đúng chứ? Giọng nói nam vang lên. Nó quay qua thì thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Trông anh thật đẹp trai. Nó bước tới nói, là anh dụ tôi trước mà còn dám lên tiếng nữa hả? Là cô chạy sai đường mà. Sao trách tôi, cả hai không ai chịu thua ai. Cứ cãi nhau, Phương Mi nói, đã trễ giờ học rồi đừng cãi nữa. Nó và Hoàng Minh nhìn lại đồng hồ rồi cùng thét lớn lên. Trễ học mất rồi, rồi nó và Hoàng Minh đều hoảng hốt chạy như bay. Nó và Phương Mi chạy đến trường thì thấy người ta đã đóng cổng rồi. Phương Mi bực Minh nói, tại mày hết đó Lâm Lâm. Tao có cách, đi theo tao, nó cười khẽ và kéo tay Phương Mi đi. Phương Mi tưởng nó kéo mình đi đâu thì ra là ra sau trường. Một bức tường rất cao. Phương Mi hỏi, mày bị điên hay sao vậy? Làm sao tao leo qua được? Hoàng Minh bước tới nói. Vậy để anh giúp em nha. Nó ngạc nhiên quay qua nhìn thấy Hoàng Minh đứng đó thì liền hỏi. Lại là anh nữa hả đồ xui xèo? Hoàng Minh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, cô mới là người xui xẻo đó. Phương Mi nhìn và thở ra, ôi trời, cãi nhau nữa rồi, mình bị xui xẻo nhất thì có. Hoàng Minh xô nó ra bước đến gần Phương Mi và nói. Em đưa tay cho anh đi, rồi anh đưa tay về phía cô. Phương Mi hơi ngại ngùng từ từ đặt tay mình vào bàn tay anh. Hoàng Minh bỗng nhiên bế Phương Mi lên. Khiến cả Phương Mi và nó ngạc nhiên. Nó chạy đến hỏi, ê anh đang làm gì thế? Hoàng Minh không trả lời nó mà cứ bước gần bức tường cao lớn ở trước mặt và đỡ Phương Mi lên ngồi trên bức tường ấy rồi tự mình nhảy qua. Cú nhảy của Hoàng Minh khiến cho nó phải kinh ngạc. Hoàng Minh bên trong đưa tay đỡ Phương Mi xuống đất an toàn. Phương Mi lớn tiếng hỏi. Lâm Lâm, mày qua được không? Nó cười mỉm và lui lại về phía sau mấy bước rồi làm cú nhảy cao tuyệt đẹp. Sau vài giây nó đã chạm xuống đất an toàn với những tia nắng yếu ớt và mái tóc dài của nó nhẹ nhàng bay bay trong gió khiến cho Hoàng Minh nhìn thấy rõ. Khuôn mặt xinh đẹp của nó. Phương Mi quay sang Hoàng Minh và nói giọng ngọt ngào. Cảm ơn anh vì đã giúp em. Không có chi, Hoàng Minh lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi. Nó nhìn và bực mình, anh ta có thái độ gì vậy? Phương Mi đứng yên nhìn và cười cười. Đẹp trai quá đi, tao mặc kệ mày, nó nói và quay lưng chạy vào trường. Phương Mi khẽ giật mình chạy theo. Này đợi tao với, nó và Phương Mi đến phòng hiệu trưởng. Nó nhẹ gõ cửa, cốc cốc, hiệu trưởng khoảng 40 tuổi họ Lý đang chấm bài nghe tiếng gõ cửa thì lên tiếng nói. Ai đó, mời vào. Nó và Phương Mi nhẹ đẩy cửa bước vào. Dạ chào hiệu trưởng ạ, hiệu trưởng Lý quay mặt qua nhìn và hỏi. Hai em là Hoàng Ngọc Lâm và Nguyễn Phương Mi ở anh mới về. Phải không, Phương Mi và nó nhẹ gật đầu. Phương Mi lễ phép hỏi. Dạ cho em hỏi, tụi em sẽ học lớp nào ạ, hiệu trưởng Lý đứng dậy và nói. Lớp 11A6, để tôi dẫn hai em đi. Nó và Phương Mi nhẹ gật đầu. Dạ, hiệu trưởng Lý dẫn nó với Phương Mi vào lớp 11A6 và lớn tiếng nói. Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới, đó là bạn Ngọc Lâm và bạn Phương Mi. Cả lớp đều vỗ tay vui mừng. Hiệu trưởng Lý nói khẽ, hai em tự tìm chỗ ngồi nhé. Dạ vâng, Phương Mi và nó nhẹ gật đầu rồi bước đến hai chỗ còn trống. Đang đi thì Ngọc Khánh kéo tay Phương Mi lại và nói. Bạn ngồi với mình nhé. Phương Mi thấy cô bạn trước mặt mình cũng dễ thương nên nhẹ gật đầu và ngồi xuống. Mình là Phương Mi, bạn tên gì? Ngọc Khánh vui vẻ nói. Ôi người đã đẹp rồi mà tên cũng đẹp nữa. Hi hi, mình tên Ngọc Khánh, những lời khen của Ngọc Khánh khiến cho Phương Mi bật cười. Bạn quá khen rồi, còn nó thì ngồi xa Phương Mi một chút, người chung bàn với nó là một chàng trai đang áp mặt xuống ngủ. Chẳng biết là ai nữa, nó chẳng tò mò và không muốn biết. Lo học vẫn tốt hơn, nhưng đang có bà ánh mắt tâm ghét nhìn về phía nó mà nó chẳng hay biết. Mỹ Sang đánh nhẹ Như Ái và hỏi nhỏ, ê mày có biết con nhỏ ngồi chung lớn trưởng là ai không? Như Ái quay đầu lại nhìn nó và nói, hình như là học sinh mới. Mỹ Sang tức giận đánh vào đầu Như Ái. Tào lao, chuyện đó ai mà chẳng biết. Tao muốn biết nó là con cái nhà ai mà được vào lớp này học. Ngọc Kim ngồi phía sau lúc này lên tiếng nói. Con nhỏ đó tên Hoàng Ngọc Lâm, là con của ông chủ tịch. Nhà nó cũng giàu có lắm đấy. Như Ái hoảng hốt nói. Vậy thôi chết, có khi nào con nhỏ đó sẽ cướp mất lớp trưởng đẹp trai của chúng ta không? Mỹ Sang nói giọng tức giận. Hừ, nếu nó đám, tụi em đang to nhỏ gì đó. Nãy giờ tụi người của Mỹ Sang chỉ lo nói chuyện nên hiệu trưởng Lý xuống bàn mình lúc nào cũng không hay. Mỹ Sang lắp bắp, dạ, tụi, em đang, hỏi bài thôi. Hiệu trưởng Lý nhìn và nói. Hỏi bài thiệt thì tốt, đừng quậy phá nữa đấy. Mỹ Sang giả vờ ngây thơ. Em ngoan như vậy sao quậy phá được chứ? Hiệu trưởng Lý đã nhận ra được sự giả tạo của Mỹ Sang từ lâu nhưng vì nể cha cô ta hay tài trợ cho trường nên đành mắt nhắm mắt mở thôi. Nó đang viết bài thì vô tình nhìn ra cửa sổ. Hoa bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ, vậy mà từ sáng nó chẳng để ý, nó muốn nhìn rõ hơn nhưng chẳng thể. Vì người chung với nó đang ngủ một gióng ở đó rồi. Cản đường cản lối, đáng ghét, nó lẩm bẩm trong miệng với vẻ mặt bực mình. Chẳng biết tại sao ngày đầu tiên đi học mà toàn gặp người gì đâu không? Bực mình quá đi, tan học, Ngọc Khánh cùng Phương Mi bước qua bàn nó. Phương Mi nhìn và hỏi khẽ, mày sao vậy Lâm Lâm? Sao tao thấy mày có vẻ bực mình quá vậy? Nó vừa lấy tay chỉ vào chàng trai bên mình vừa nói. Tai tao sắp bị điếc bởi con heo này rồi đây. Ngọc Khánh khều nhẹ tay nó và vội nói. Bạn đừng nói lớn mà. Để các bạn trong lớp nghe được thì bạn sẽ gặp rắc rối đó. Nó nhìn Ngọc Khánh với ánh mắt không hiểu. Ý bạn là sao? Mình không hiểu lắm. Người này là ai? Ngọc Khánh nhìn chàng trai bên nó và khẽ nói. Anh ấy tên Hoàng Minh, là lớp trưởng đẹp trai nhất lớp này. Mọi người đều yêu thích anh ấy cả. Họ không cho ai nói xấu anh ấy đâu. Nó mở to mắt nhìn và hỏi. Hắn ta là lớp trưởng hả? Lớp trưởng kiểu gì mà ngủ suốt trong giờ học à? Lúc này Thái Sơn bỗng chạy đến lấy cuốn tập trong tay Ngọc Khánh rồi bỏ chạy. Ngọc Khánh nói giọng bức mình. Thái Sơn, ông trả tập cho tôi. Sao suốt ngày sao chép bài của tôi chứ? Trả tập cho tôi. Rồi Ngọc Khánh đuổi theo Thái Sơn chạy vòng vòng trong lớp. Thái Sơn vừa chạy vừa nói. Tại chữ của bà đẹp. Cho tôi mượn chép bài chút đi mà. Vì vậy đã gây tiếng ồn khiến chàng trai bên nó giật mình dậy. Ngay lúc ấy nó vô tình quay lại nhìn và ngạc nhiên thốt lên. Lại là anh, Hoàng Minh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang bên cạnh mình. Anh hói giọng buồn ngủ. Sao lại cô nữa, lại ngồi chung bàn với tôi nữa. Phương Mi lúc này nhẹ quay đầu qua nhìn thì rất ngạc nhiên khi thấy người đang trước mặt mình là anh chàng trai mà mình đã gặp hồi sáng. Hết chép 1, cách chương.